Đêm nay không một mình. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một quyết định chắc chắn và dứt khoát. Em không muốn về. Tôi đẩy tay anh ra. Em không phải bác sĩ cũng không phải y tá. Em về để làm gì? Trước tiên gọi điện hỏi xem tình hình thế nào. Nếu không nghiêm trọng lắm, em vẫn muốn tiếp tục chuyến đi. Tôi nói với chút uất ức. Em đã lên kế hoạch nửa năm rồi. Thẩm Chiêu đứng đó, che giấu tâm tư thực sự. Em nói cũng đúng, nhưng Hà Mẫn cũng là vì công ty. Xảy ra chuyện như vậy, với tư cách là chủ, chúng ta nên về xem sao. Tôi không cãi lại nữa. A Chiêu, anh nói đúng, vì vậy tôi để anh ấy tự về. Khi tiễn anh lên xe, Thẩm Chiêu vẫn không chắc chắn hỏi tôi. Em thật sự không về cùng anh sao? Chúng ta có thể đi du lịch lần sau mà. Bỏ lỡ lần này, lần sau đến đây sẽ không còn tâm trạng như thế này nữa. Anh không thuyết phục được tôi. Đành nói, anh về xử lý xong. Nếu không có gì nghiêm trọng sẽ quay lại với em. Thẩm Chiêu sẽ nuốt lời. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đáp. Được, em chờ anh về. Xe vừa lăn bánh, tôi liền nhắn cho Linh Dương Chi. Em ơi, nhận đơn nhé, đi chơi không? Tôi đã mua vé máy bay cho Linh Dương Chi. Chiều hôm đó, cậu ấy mang hành lý đến. Trông rất phấn khởi, tuổi trẻ thật tuyệt, tràn đầy năng lượng, kéo vali hành lý mà không giống như đang gánh nặng, mà như chuẩn bị bê, á, n pháo, phá hầm, đầy hăng hái. Tôi đút tay vào túi, từ từ đi phía sau. Mỉm cười nhìn bóng dáng của cậu ấy. Em đi nhanh thế làm gì? Linh Dương Chi dừng lại đợi tôi. Không giấu được niềm vui. Vui quá chị à. Cậu ấy nói như không thật lòng. Vừa kiếm được tiền lại vừa được chơi. Chị ơi, điểm đến tiếp theo của chúng ta là gì? Đi Nam Khê, xem lễ hội lửa trại, trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số. Sau đó đi leo núi tuyết, ngâm suối nước nóng. Kế hoạch đã nói cho Thẩm Chiêu nghe, giờ nói y nguyên cho cậu ấy. Người có thể thay đổi, nhưng chuyến đi đã bỏ công sức lên kế hoạch thì không thể thay đổi. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu Thẩm Chiêu có quan trọng không? Quan trọng chứ, nhưng quan trọng hơn là chính mình được vui vẻ. Khi Thẩm Chiêu gọi điện cho tôi và Linh Dương Chi đã đến điểm đến tiếp theo. Cậu ấy đang làm thủ tục nhận phòng tại homestay. Còn tôi thì nghe điện thoại ở sân. Tình hình của cô Hà thế nào rồi? Thẩm Chiêu né tránh trọng tâm. Bác sĩ nói cần nằm viện vài ngày để điều dưỡng. Không có gì nghiêm trọng là tốt rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng khá lo lắng đấy. Tửu Tửu, anh ấy lưỡng lự mở lời. Anh mua vé máy bay cho em về nhé. À, em không muốn đâu. Anh biết em đang ở đâu không? Em đã đến Nam Khê rồi. Tôi vui vẻ nói với anh. Sau khi anh đi, đoán xem em gặp ai. Ai thế? Người quen cũ đấy. Cậu bé trong phòng vẽ của chị em nên bọn em đã tiện thể cùng đi với nhau. Thẩm Chiêu im lặng vài giây. Có lẽ đang nhớ lại lý do tại sao từ cậu bé trong phòng vẽ lại quen thuộc. Cách chương.